Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 428, tiền gia ba huynh đệ ngã xuống. Đây là thần lực lượng, mau lui lại, thật mạnh, ngoặc kép, chung quanh võ giả, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng, lập tức vội vàng lui lại, phanh, va chạm kịch liệt. Tại giữa đại điện truyền đến, vùng hư không kia, trực tiếp vỡ nát, tiểu tử này, có chút chơi lớn rồi. Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang lấp lánh, cái kia đáng sợ thần linh lực lượng, liền thần điện này bên trong không gian đều làm vỡ nát. Có thể nghĩ, Kim Ngự Đại Thần Sứ một kích này mạnh bao nhiêu, tiểu tử này chết chắc, không nghĩ tới Kim Ngự Đại Thần Sứ. Trên thân còn cất giấu thần linh lực lượng. Thật là đáng sợ thần linh lực lượng. Ngoặc kép, tiền kim đám người, trong mắt chấn động vô cùng. Nhưng sau một khắc, mấy người trên mặt mừng như điên. Này đáng sợ thần linh lực lượng dưới, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, Tần Vân, người rốt cục chết rồi. Cái này là ngươi trêu chọc ta thần điện xuống tràng. Ai dám trêu chọc ta thần điện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta thần điện mới là thiên vực bên trong mạnh nhất tồn tại. Thần điện trung ương, chiến trường kia trung ương, truyền đến Kim Ngự Đại Thần Sứ, vô cùng điên cuồng thanh âm. Tần Vân chết rồi, Tần Vân rốt cục chết. Tiểu tử này, sẽ không thật đã chết rồi đi. Tiện Khô Lâu, khóe miệng hơi hơi một phát. Nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu tựa hồ phát hiện cái gì. Trong mắt của hắn, một vệt sáng chói u quang bay lên. Kim Ngự Đại Thần Sứ, ngươi nói là ta sao? Nhưng ngay tại Kim Ngự Đại Thần Sứ, mặt mũi tràn đầy điên cuồng cười to lúc, chiến trường kia trung ương, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người, là Tần Vân. Hắn còn chưa có chết. Thần linh lực lượng, vậy mà đều không có giết hắn. Tiểu tử này, làm sao khủng bố như vậy? Ngoặc kép, nhìn xem ở giữa thần điện Tần Vân. Trong mắt mọi người, kinh hách vô cùng, chỉ có Tiện Khô Lâu. Chỉ là nhếch nhếch miệng, một mặt bình thản bộ dáng. Tựa hồ hắn đã sớm biết, Tần Vân không có giống như chết. Cái này sao có thể? Đối diện. Kim Ngự Đại Thần Sứ, mặt mũi tràn đầy thất thần, thần linh lực lượng, đều không giết Tần Vân. Đây chính là huyền thiên chi thần một thành lực lượng A. Nếu không phải huyền vũ thuẫn, ta còn thực sự cắm. Ở giữa thần điện, Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, vừa rồi cái kia đáng sợ thần linh lực lượng, tuyệt đối là vượt qua đan cảnh lực lượng đáng sợ. Nếu không phải huyền vũ thuẫn tại, hiện tại Tần Vân đã chết, nhưng coi như thế, Tần Vân cũng nhận trọng thương, chết, băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở Kim Ngự Đại Thần Sứ trước mặt. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân xuất hiện. Kim Ngự Đại Thần Sứ, trên mặt đều là bất ngờ. Làm gì? Đương nhiên là lấy ngươi mạng chó. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, lập tức tay vồ một cái. Tần Vân trực tiếp bắt lấy Kim Ngự Đại Thần Sứ đầu. Nhẹ nhàng lắc một cái, vị này Đại Thần Sứ đầu, liền bị Tần Vân bẻ xuống. Ta thần điện, sẽ không bỏ qua ngươi. Giữa đại điện. Truyền đến Kim Ngự Đại Thần Sứ không cam lòng thanh âm. Thần điện, bản đế chờ lấy. Phanh, bàn tay dùng sức. Kim Ngự Đại Thần Sứ đầu. Trực tiếp bị Tần Vân bóp nát. Đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng. Kim Ngự Đại Thần Sứ chết. Thần linh lực lượng cũng giết không được tiểu tử này. Tiểu tử này được nhiều đáng sợ. Ngoặc kép, còn lại sáu vị võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân.

hướng Tiền gia lão đại hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.